Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Danh viện bại trận 1. Edit: B2 Bara Beta. Sakura lúc bách hợp trở lại trong tinh không thì vô ý thức sờ lên ngực của mình. Ngực cô hơn 1.000 năm đã trở về rồi. Trở thành đàn ông hơn 1.000 năm nên cô còn có chút không quen, đột nhiên lại biến thành con gái. Lần nữa biến trở về thì bách hợp không khỏi cảm giác lòng chua xót như một loại sống sót sau tai nạn. Trở thành đàn ông quá lâu, cô suýt nữa thực cho mình là đàn ông. Trong tinh không tư liệu của cô một lần nữa hiện lên. Giới tính: nữ, có thể biến đổi tính. Tính danh: bách hợp, tuổi 21, trí lực 74, max 100 điểm, dung mạo 75, max 100 điểm, thể lực 67, max 100 điểm, vũ lực 39, max 100 điểm, tinh thần 46, max 100 điểm, danh vọng 30, max 100 điểm, kỹ năng cửu dương chân kinh, cửu âm chân kinh, thiên địa môn đạo đức kinh, nam vực cổ thuật, thuật luyện thể tinh thần, năng khiếu, nấu ăn trung cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái, mị lực 50, 100 mắc điểm, siêu tầm, tình yêu của thi vương, chúc phúc của thánh nữ, trái tim của thiên sứ, lời hứa hẹn của long vương, quyến rũ của hồ ly, tình mẹ như núi. Vua không ngai bách hợp vô cùng không quen biến thành đàn ông. Tưởng nhiệm vụ ban thưởng tương đối khá, nhưng cô thật không ngờ phong phú đến tình trạng như vậy. Trừ trí lực ra thì các loại thuộc tính đều tăng thêm 2 điểm. Money trong đó danh vọng, tinh thần lực cùng với mị lực tăng trưởng tối đa. Nhất là mị lực trực tiếp tăng từ 41 lên 50, ngoại trừ lúc cô làm nhiệm vụ thanh danh nguyên chủ vô cùng tốt. Cũng có khả năng nguyên nhân là vì bản thân Hạ Bạch ban thưởng cho cô. Đáng tiếc Lý Duyên tỷ không có ở đây, rất nhiều vấn đề không được giải đáp, chỉ có dựa vào chính mình suy đoán. Mà kỹ năng nhiều hơn một cái thuật luyện thể tinh thần, cái này lại để cho bách hợp có chút kích động. Chỗ tốt thuật luyện thể tinh thần cô xem như cảm giác được. Thật ra còn tốt hơn cửu dương chân kinh. Siêu tầm cũng thêm một cái vua không ngai và tình mẹ như núi. Nhưng bách hợp cũng không biết các siêu tầm này có tác dụng gì. Lúc này cô rất muốn gọi Lý Duyên tỷ ra. Nhưng không đợi cô thở xong thì trong tinh không thanh âm truyền tống nhiệm vụ bình thản vang lên. Không gian hỗn loạn, bách hợp nghe được giọng nam có chút lạnh lùng nói: Giang bách hợp, chắc hôm nay em vui vẻ đi. Bách hợp theo bản năng cảm thấy hơi đau nhức trong lòng. Rất nhanh ý thức thanh tỉnh lại, từng đoạn kịch tình xâm nhập trong đầu của cô. Nhưng chắc do tinh thần lực của cô tăng lên, cảm giác hơi chóng mặt theo lấy từng cơn đau, cũng không khó chịu như trước khiến cho người hận không thể ngất đi. Trong lúc tiếp thu kịch bản, một người đàn ông chán ghét ở bên tai cô đang nói gì đó. Bách hợp không kịp để ý tới hắn, chỉ có cảm giác mình bị người bế lên, dưới thân một hồi chấn động. Cô như là bị người ném tới địa phương nào. Nghe thấy bịch một tiếng, tiếng đóng cửa vang lên. Tiếng bước chân chậm rãi đã đi xa. Ước chừng 2 canh giờ sau, bách hợp tiếp thu toàn bộ kịch bản. Bách hợp mở to mắt ra, đầu còn hơi đau. Cô vuốt vuốt đầu rồi ngồi dậy. Bốn phía tối om. Lúc này đây cô tiến vào câu chuyện nữ nhi tình trường, nhập vào cô gái có tên là Giang Bách Hợp. Từ nhỏ Giang Bách Hợp, Liệu Nhạn Nam và Kỷ Vân Duệ lớn lên cùng nhau. Ba người có gia thế không khác nhiều. Hồi nhỏ Giang Bách Hợp rất xinh đẹp và hiền lành. Bởi vậy hai nhà họ Liễu Kỷ đều vô cùng ưa thích cô ấy. Nói đùa rằng sau này lớn lên phải gả cho con trai mình. Nhà họ Liễu, Kỷ đều là những nhà giàu nổi tiếng ở nước Hoa. Nhà họ Liễu biết nhìn xa, trông rộng nên đã thành lập một công ty giải trí thiên về xuất bản sách và làm phim truyền hình. Thời điểm này cũng có thể là công ty giải trí hàng đầu trong nước. Mà nhà họ Kỷ là thư hương thế gia. Cha Kỷ Vân Duệ là bác sĩ và quản lý bệnh viện thủ đô nổi danh cả nước. Từ nhỏ Liễu Nhã Nam và Kỷ Vân Duệ là hai loại người khác nhau. Tính cách Liễu Nhã Nam hướng ngoại, miệng lại ngọt, có lẽ kế thừa bản chất của thương nhân cha hắn. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ thì nói chuyện ma quỷ. Bởi vậy nếu quen biết hắn thì gần như hắn đều có thể lại để cho mọi người ấn tượng vô cùng tốt. Từ nhỏ Giang Bách Hợp cũng rất thích hắn. Chỉ tiếc cho tới nay Liễu Nhã Nam chỉ coi cô ấy là em gái mà thôi. Đến khi Liễu Nhã Nam hiểu chuyện thì tính cách càng phong lưu. Biết rõ Giang Bách Hợp thích mình nhưng chưa bao giờ đáp lại. Mà từ nhỏ Kỷ Vân Duệ yêu Giang Bách Hợp đến khi trưởng thành, về sau bởi vì lý tưởng bản thân gia nhập ngành giải trí, trở thành thần tượng thiên vương, ngôi sao ca nhạc nổi danh trong ngành giải trí. Kịch tình được triển khai từ ba người. Giang Bách Hợp thích Liễu Nhã Nam cầu mà không được. Liễu Nhã Nam biết rõ tình cảm của cô nhưng đối với cô ấy lại như gần như xa, mang theo một chút ái muội. Hết lần này tới lần khác lại trời sinh tính phong lưu. Mà Kỷ Vân Duệ thì yêu Giang Bách Hợp, nhưng thấy rõ cô ấy không thích mình nên thấy rất đau khổ. Tại lúc quan hệ ba người phức tạp thì có một cô bé mất đi cha mẹ, bị bạn bè phản bội. Trong lúc vô tình gặp Liễu Nhã Nam và Kỷ Vân Duệ, cô bé đó nhiệt tình và sáng sủa, hoạt bát mà thiện lương, như là một ngọn gió tươi mát thổi vào trong lòng Kỷ Vân Duệ. Lúc này không có được tình yêu của Giang Bách Hợp nên Kỷ Vân Duệ thống khổ, cùng với bé thiện lương hoạt bát trở thành oan gia vui mừng. Đã có cô bé đó ân ủi, Kỷ Vân Duệ nhanh chóng buông bỏ tình yêu đơn phương với Giang Bách Hợp. Trong lúc bất chi bất giác trời đưa đất đẩy, làm sao mà đã yêu cô bé đó, mà cũng yêu cô bé còn có Liễu Nhã Nam, người mà Giang Bách Hợp thầm yêu nhưng không được đáp lại. Hắn cũng bị cô bé ngây thơ thiện lương này hấp dẫn, vì cô bé này mà thay đổi bản tính phong lưu trước kia. Mà Giang Bách Hợp yêu người không yêu mình, người yêu mình lại chuyển sang yêu người khác nên trong lòng sinh oán hận. Cô quay đầu muốn đạt được Kỷ Vân Duệ, định nghĩ cách ly gián Kỷ Vân Duệ và Đường Ân Hy, khiến cho hai người này lâm vào thống khổ vô tận. Nhưng âm mưu của cô chưa có thực hiện được, bởi vì cuối cùng Kỷ Vân Duệ đã phát hiện tình yêu đích thực của đời mình là Đường Ân Hy. Mà hắn đã không hề yêu Giang Bách Hợp, quyết đoán một lần nữa quay đầu lại đi tìm kiếm chân ái của mình. Sau khi chuyện bị phơi bày thì Giang Bách Hợp bị mọi người phỉ nhổ. Người nhà họ Liễu chướng mắt cô, nhà họ Kỷ lại cho rằng cô ấy quá mức âm hiểm, cho rằng người cô yêu là Liễu Nhã Nam. Mà Kỷ Vân Duệ trước kia luôn yêu quý cô cũng chán ghét cô. Nói từ nay về sau không bao giờ muốn nhìn thấy cô ấy nữa. Bởi vì Kỷ Vân Duệ rất nổi tiếng trong ngành giải trí nên chuyện yêu đương của hắn đều bị giới truyền thông biết. Giang Bách Hợp đã trở thành phiên bản nữ phụ ác độc bị mọi người căm ghét. Cô bị fan hâm mộ Kỷ Vân Duệ đe dọa uy hiếp. Cuối cùng không thể không một mình cô độc đi nước ngoài. Hậm hực mà chết. Bách Hợp tiếp thu hết toàn bộ nội dung lúc này khóe miệng không khỏi co giật. Tình yêu loại vật này thật sự khiến cô có chút đau đầu. Quan hệ tay tư trong nhiệm vụ lần này cũng làm cho cô cảm thấy có chút khó giải quyết. Tâm nguyện Giang Bách Hợp duy chỉ có một, chính là cô tuyệt đối không thể cuối cùng chật vật bị đuổi ra nước Hoa, lẻ loi một mình chết ở nước ngoài. Cô muốn sống ở nước Hoa, cô phải nổi danh ở tầng lớp thượng lưu. Vốn theo lý thuyết yêu cầu như vậy rất đơn giản, chỉ cần không hề liên quan tới bọn Kỳ Vân Duệ nữa. Bách Hợp không tin mình còn có thể lại bị gièm pha cuốn thân. Cô có thể cảm giác Giang Bách Hợp vô cùng không cam lòng. Tinh thần lực càng cao, thì cô đối với yêu cầu của bản thân nguyên chủ cũng có thể phỏng đoán được càng sâu sắc. Thậm chí lúc này cô cảm giác được trong lòng Giang Bách Hợp hơi mâu thuẫn. Cô ấy không cam lòng tình cảm vốn thuộc của mình lại để cho người khác chiếm mất, về sau mất đi Kỳ Vân Duệ thì cô mới phát hiện có người yêu thương là chuyện tốt cỡ nào. Hiện tại không có Kỳ Vân Duệ cẩn thận quan tâm, Giang Bách Hợp bắt đầu hối hận. Trước kia cô ấy theo đuổi Liệu Nhạn Nam, có lẽ chỉ do chút không cam lòng mà thôi. Không cam lòng hắn không yêu mình. Không cam lòng tình yêu đơn phương hơn 10 năm của mình chỉ là công dã tràng. Cô cũng không hận Liệu Nhạn Nam. Có lẽ chỉ là không cam lòng tình yêu đơn phương 10 năm của mình mà thôi. Cái này giống như là một dân cờ bạc vậy. Ngay từ đầu thua tiền muốn bứt ra, nhưng lại muốn kiếm chút vốn. Đáng tiếc nguyên nhân bởi vì Liệu Nhạn Nam chưa từng đáp lại cô, cho nên lại để cho cô càng hãm sâu, càng không thể bứt ra, ngược lại làm trễ nải thanh xuân của cô ấy. Đợi tới khi Giang Bách Hợp hiểu được chính mình thích hợp với ai nhất thì lúc này Kỳ Vân Duệ đã quay người đi, hắn đã tìm được tình yêu đích thực của mình. Đối với Giang Bách Hợp mà nói, ngay từ đầu cô ấy ngây thơ không có hiểu rõ tình cảm của bản thân. Đợi đến lúc cô đã hiểu tình cảm chính mình rồi thì hết lần này tới lần khác cô tưởng rằng mình tìm ra được người thích nhưng hóa ra chỉ là một hồi sai lầm. Hắn đã tìm được người hắn thích. Điều này khiến cho Giang Bách Hợp cảm thấy có chút không cam lòng. Nhất là chính mình không chiếm được Liễu Nhạn Nam thế mà hắn ta cũng thích Đường Ân Hy. Đây mới là lý do khiến cô muốn ly gián tình cảm của Kỳ Vân Duệ với Đường Ân Hy. Chỉ tiếc cuối cùng không có thành công. Ngược lại thất bại cô phải nhận lấy kết cục đáng thương mà thôi. Tình cảm là thứ dễ dàng để cho người cảm thấy đìa mật, ngọt ngào và thực sự dễ dàng xúc phạm tới người. Nhất là sau khi Bách Hợp đã trở thành Giang Bách Hợp thì hình như có thể hiểu được trong lòng Giang Bách Hợp thống khổ như nào. Bởi vậy hơi chút đồng tình với nguyên chủ. Cô tới đã hơi trễ. Tuy Kỳ Vân Duệ vẫn còn yêu cô ấy nhưng đã gặp Đường Ân Hy rồi. Thậm chí hai người trời đưa đất đẩy làm sao mà ở cùng nhau. Tuy nói Kỳ Vân Duệ chỉ coi Đường Ân Hy là người giúp việc cho hắn, nhưng hắn lại cho phép Đường Ân Hy đấu võ mồm. Thậm chí lúc Đường Ân Hy bị bệnh còn đích thân chiếu cố cô ta. Loại tình cảnh ân cần săn sóc dịu dàng trong lúc lơ đãng cũng để cho Đường Ân Hy dần dần yêu hắn. Hết chương.